tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 105, Học viện Đạo Thuật 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông mày của Bạch Đồng không khỏi nhíu lại. Không đợi hắn kịp suy nghĩ, những chuyện kỳ lạ hơn tiếp tục xảy ra. Hắn bỗng nhiên phát hiện, không chỉ không có ai đến bảo vệ hắn, mà đám quỷ quái bên phía hắn thậm chí còn không tự bảo vệ mình. Đối diện liên tục có linh lực tấn công tới, đám quỷ quái bên phía hắn không những không phản công trả đũa, mà thậm chí còn không điều động lực lượng để phòng ngự. Tiếng LNR khi bị linh lực đánh trúng, đồng loạt vang lên gần đó, ngửi thấy mùi máu tươi đột nhiên trở nên nồng đậm hơn rất nhiều. Lông mày Bạch Đồng càng nhíu chặt hơn, càng cảm thấy kỳ lạ. Đám người bên phía họ rốt cuộc đột nhiên đang ngẩn người nghĩ gì? Kẻ ngốc cũng không đứng trơ ra mà bị đánh. Mắt thấy đám quỷ quái xung quanh đều ngẩn ngơ ngốc dại. Bạch Đồng vừa cảm thấy trường hợp rất kỳ dị, vừa cảm thấy có chút quen thuộc. Bạch Đồng chính là lúc này nghe thấy tiếng lẩm bẩm của cô gái che mặt bên cạnh. Giọng cô gái che mặt rất kỳ lạ, rất vi diệu. Bạch Đồng chưa từng nghe đối phương nói chuyện với giọng điệu như vậy. Thì ra đây là nguyên nhân mà bình luận của tôi vẫn luôn kỳ lạ. Giọng cô gái che mặt rất nhẹ, như thể cô còn có chút hoảng hốt. Nếu không phải bên này lúc này đủ yên tĩnh, những lời này của cô chưa chắc đã có thể được nghe rõ. Cái gì? Chẳng trách vừa rồi tháo khăn che mặt vô dụng. Trong tình huống Bạch Đồng ngày càng cảm thấy mọi người đều không ổn. Giọng cô gái che mặt vừa bừng tỉnh vừa ngây ngốc, liên tục vang lên bên tai hắn. Thì ra không phải kỹ năng của tôi có vấn đề. Giọng cô nhẹ đến kỳ cục. Khi Bạch Đồng nhíu mày nhìn về phía cô, ánh mắt dừng lại ngay trên đường chưa kịp nhìn tới cô. Ánh mắt dừng lại trên người Kiều Thất mà hắn lơ đãng nhìn thấy. Hô hấp của Bạch Đồng cũng ngừng lại trong chớp mắt. Trong khoảnh khắc đó, hắn đã biết đáp án cho những lời nói kỳ lạ của cô gái che mặt. Kỹ năng không có vấn đề, là người khiến kỹ năng có hiệu lực đã sai. Khoảnh khắc đó, Bạch Đồng cuối cùng cũng hiểu tại sao các đạo sĩ không cảm thấy liên quỷ tỏ tình kỳ lạ. Bởi vì, chỉ cần có gương mặt này là đủ rồi, không cần lén lút giao lưu. Thậm chí không cần biết tên Kiều Thất, chỉ cần nhìn thấy gương mặt này của Kiều Thất, người đó liền có lý do đầy đủ để tỏ tình. Từ nhất kiến trung tình đặt vào người Kiều Thất, hoàn toàn không có điểm nào đáng nghi ngờ. Bạch Đồng rất rõ ràng cảm giác được chính mình ngây ngốc. Dưới tác dụng của kỹ năng cô gái che mặt, cũng có thể còn có nguyên nhân khác. Tình trạng của người trước mắt không mấy tốt. Trên trán thấm những giọt mồ hôi trong suốt, tóc mái ướt dính vào má, ngũ quan diễm lệ bị làm ướt, xung quanh dường như phủ một lớp hơi nước, làn da cậu trắng đến mức sắp trong suốt, đang nhẹ nhàng cắn môi, khiến đôi môi đó đỏ như vừa uống máu, sắc màu rực rỡ đến cực điểm. Ánh mắt Bạch Đồng dừng lại trên đôi môi của đối phương, căn bản không thể rời đi. Trước khi đại não trống rỗng, hắn mơ màng nghĩ, xong rồi, hắn cũng muốn trở thành đồng đội heo. Cảm giác bị linh lực khóa chặt tấn công, đúng hạn giáng xuống Bạch Đồng, khoang miệng dâng lên vị tanh ngọt, khóe miệng rỉ ra máu đồng thời. Bạch Đồng bị đau đớn CSTH đến phá vỡ hiệu quả kỹ năng của cô gái che mặt. Nhưng vẫn đã muộn. Hắn đè nén thương thế ngẩng đầu trong chớp mắt, vừa vặn nhìn thấy Trì Vũ mang Kiều Thất đi. Khoảnh khắc hắn chết lặng, Trì Vũ vừa lúc tiếp nhận xong truyền thừa. Dựa vào khoảng cách này, Trì Vũ thành công cướp Kiều Thất trở về. Lòng bàn tay ấn xuống đất kéo lê cọ sát đến mức tê dại. Hoàn toàn khác biệt so với cảm giác mềm mại ấm áp vừa rồi nắm giữ. Khi Trì Vũ mượn lực đứng dậy từ mặt đất, lòng bàn tay hắn cũng trống rỗng. Hắn nhìn chằm chằm bóng dáng Trì Vũ với ý nghĩa khó hiểu. Liếc một cái, liền nhìn thấy cổ tay trắng nõn mà hắn vừa nắm lấy bị Trì Vũ thay thế mà che phủ. Không hiểu sao, bàn tay của Bạch Đồng vừa nắm lấy Kiều Thất khẽ động đậy. Cô gái che mặt cũng hoàn hồn đúng lúc này. Hiện tại cô Vũ là Kiều Thất giả dạng. Chúng ta bị chơi rồi. Giọng nói của cô mang theo chút ấm ức bực bội, còn hiếm khi thở dài, như thể đột nhiên phát hiện chuyện khó giải quyết. Bạch Đồng nghe cô nói, phản ứng lại, Kiều Thất giả dạng. Cô gái che mặt nghe vậy kinh ngạc nhìn hắn. Vừa rồi người anh mang về chính là Kiều Thất đó. Anh thế mà không biết Kiều Thất sao? Cô như thể bỗng nhiên ý thức được điều gì. Đúng rồi, anh từ trước đến nay không mấy khi chú ý diễn đàn. Không biết Kiều Thất cũng phải. Bạch Đồng nhạy bén từ những lời này, nghe ra thông tin mà hắn quan tâm hơn. Hắn không biểu lộ cảm xúc nói, cậu ta là người chơi. Lời này hoàn toàn là giọng điệu trần thuật, nhưng cô gái che mặt vẫn một tiếng tỏ vẻ khẳng định. Mạng sống của tôi ơi, sao chuyện gì cũng xảy ra vấn đề vậy? Giọng nói của cô mang theo chút thất bại. Chỉ một lần thì thôi, nhưng bên phía họ là liên tiếp bận rộn một chuyến trắng tay. Sắc mặt cô gái che mặt khó coi nhìn phe mình rõ ràng yếu đi. Gương đồng không nắm bắt được. Bí cảnh sau một thời gian dài mới khó khăn tiến vào. Kỹ năng của cô không chỉ bị Kiều Thất làm vô hiệu, mà vừa rồi còn ngược lại khiến chính người của họ cứng đờ mà bị thương. Vừa rồi Bạch Đồng mang Kiều Thất đến bận rộn một hồi công cốc, họ thế mà vẫn luôn không liên lạc được với Cố Vũ thật. Quả thực là luôn làm công vô ích. Cô lẩm bẩm, có chút sa sút. Bạch Đồng nghe vậy mím môi dưới, nghĩ đến việc mình vừa rồi bị Kiều Thất lừa đến mức phải vận dụng đạo cụ. Thần sắc hắn khó tả. Ánh mắt chặt chẽ chăm chú vào người Kiều Thất, đáy mắt ẩn chứa sóng ngầm khó nắm bắt. Kiều Thất rất nhanh đã được Trì Vũ đưa đến phía sau đội hình đạo sĩ. Không sao chứ? Lập tức không ít người vây quanh đến, lo lắng nhìn Kiều Thất. Tôi, Kiều Thất định giả vờ mất trí nhớ. Cậu mím môi đến trắng bệch, sau một lát dừng lại, cậu nâng khuôn mặt trắng bệch lên, giả vờ mơ màng và sợ hãi nhìn những người xung quanh. Vì lại phải nói dối, tim Kiều Thất đập nhanh không kiểm soát. Cậu xoa đầu mình, cúi đầu, không cho người khác nhìn biểu cảm mà ủ rột một lát cảm xúc. Kiều Thất một bên trong lòng gọi hệ thống, bảo hệ thống đừng quên lát nữa phải giúp cậu kịp thời sử dụng đạo cụ. Lát sau cuối cùng cũng nâng khuôn mặt còn đọng chút hơi nước lên. Lông mi run rẩy, làm ra vẻ mặt hơi hoảng loạn và vô thố. Đã xảy ra chuyện gì? Các vị là ai vậy? Giọng nói vì chủ nhân chột dạ mà ấp úng và run rẩy. Nhưng hiệu quả lại vừa vặn phù hợp với điều Kiều Thất muốn. Trái tim Kiều Thất đập không ngừng. Tôi đây, Trì Phong Thừa đây, em không nhớ tôi sao? Màu đỏ rực rỡ tiến gần Kiều Thất hơn. Giọng Trì Phong Thừa trở nên vội vã. Kiều Thất không dám nhìn cậu ta lắm, liền cúi mắt, lắc đầu, trông càng gầy yếu. Không, không nhớ rõ, trong đầu rất mơ hồ. Em mất trí nhớ. Biểu cảm Trì Phong Thừa đột biến, giọng nói lo lắng vang lên đồng thời. Hung dữ trừng mắt về phía Bạch Đồng vẫn luôn nhìn về phía này. Bạch Đồng thấy vậy nhướng mày, thần sắc vẫn như cũ không rõ. Kiều Thất đè nén nhịp tim ngày càng nhanh, sau một lát giả vờ lại thấp thỏm trầm tư, vô thố mà khẽ gật đầu. À, hình như là vậy. Nghe thấy câu trả lời này của cậu, những người xung quanh đều vô cùng lo lắng nhìn lại. Có người tiến lên kiểm tra cơ thể Kiều Thất, chợt vẻ mặt u sầu. Trì Phong Thừa một bên lại trừng mắt nhìn Bạch Đồng một lúc lâu, một bên nhẹ nhàng trấn an Kiều Thất. Em đừng sợ, nhất định sẽ ổn thôi. Tôi, khi nói, Trì Phong Thừa khựng lại, không tình nguyện mà chỉ về phía Trì Vũ gần Kiều Thất nhất. Và anh ta đều là bạn bè rất thân thiết với em. Trì Vũ nghe vậy, hơi kinh ngạc nhìn Trì Phong Thừa một cái, nhưng hắn rất nhanh liền lo lắng nhìn chăm chú Kiều Thất. Kiều Thất cảm thấy mình hẳn là đã qua cửa, ậm ừ đáp lời, cậu một bên xin lỗi đồng đội vì đã lừa dối, vừa nghĩ lát nữa nên làm thế nào để làm rõ sự tích của vị kia với quỷ vương. Phó bản sắp kết thúc, Kiều Thất không hiểu sao cảm thấy thiết lập bối cảnh của phó bản này sẽ rất quan trọng. Cậu luôn có chút bất an, bên tai còn có tiếng giao chiến dữ dội rõ ràng vang lên. Kiều Thất lộn xộn đè nén nhịp tim hoảng loạn đồng thời. Tầm mắt lơ đãng liếc tới giao diện người chơi của mình. Đồng tử Kiều Thất bỗng nhiên co lại, lông mi cậu run rẩy. Kiều Thất đột nhiên phát hiện, cậu không hề mất trí nhớ. Cậu đương nhiên sẽ không mất trí nhớ vì hành động của Bạch Đồng. Nhưng cậu lúc này rõ ràng nên mất trí nhớ. Sau khi cậu hoảng loạn xưng mất trí nhớ trước mặt mọi người. Kiều Thất ngước mắt nhìn những người xung quanh liên tục lo lắng cho cậu. Mí mắt đột nhiên nhảy dựng. Sau khi những người xung quanh đã tin tưởng cậu, Kiều Thất ngây người nhìn kỹ năng của mình. Theo lý mà nói, lời nói dối trở thành sự thật nên có hiệu lực mới đúng. Kiều Thất chính là nghĩ đến điểm này, mới trước tiên bảo hệ thống giúp cậu đổi đạo cụ khôi phục ký ức. Một khi kỹ năng có hiệu lực, hệ thống sẽ giúp cậu sử dụng đạo cụ để cậu khôi phục. Nhưng lời nói dối trở thành sự thật sau đó còn kèm theo số 1. Biểu cảm Kiều Thất ngây ngốc trong chớp mắt, nhưng cũng phù hợp với biểu hiện mất trí nhớ mà cậu đã nói trước đó. Không ai nhận ra điều bất thường, chỉ càng lo lắng sốt ruột nhìn cậu, cảm nhận ánh mắt của mọi người dường như hóa thành vật chất. Kiều Thất bị cảm giác kỳ quái khó chịu đột ngột khiến trái tim đập mạnh dữ dội. Điều kiện để lời nói dối trở thành sự thật có hiệu lực là thu hoạch được đủ độ tin cậy. Lần này cậu không kích hoạt được, có nghĩa là độ tin cậy không đủ. Nhưng rõ ràng Kiều Thất hô hấp ngừng lại, lòng bàn tay thấm ra mồ hôi. Cậu nghĩ đến không chỉ là lần này, lúc trước khi cậu giả vờ là Cố Vũ cũng tương tự. Tất cả mọi người trong học viện đều tin cậu là Cố Vũ. Ngay cả Trì Vũ và Trì Phong Thừa trước đó cũng chưa từng nghi ngờ. Bên phe quỷ quái Liên Quỷ và đồng bọn cũng vậy. Nhưng lời nói dối trở thành sự thật chưa bao giờ tác dụng với chuyện này. Cậu cũng luôn bỏ qua điểm này. Kiều Thất nhìn quanh xung quanh, muốn tìm Cố Vũ, nhưng lại không thể tìm thấy trong đám người vây quanh này. Sắc mặt Kiều Thất trắng bệch. Chỉ có Cố Vũ, người trực tiếp giao tiếp với cậu, biết cậu nói dối, sẽ không tin tưởng cậu. Nói cách khác, chỉ cần Cố Vũ không tin, lời nói dối trở thành sự thật sẽ không thể thành công. Việc một mình Cố Vũ không tin, đủ để triệt tiêu độ tin cậy mà nhiều người có mặt tại hiện trường dành cho cậu. Hô hấp Kiều Thất hỗn loạn, trong đầu hiện ra cảnh tượng cậu và Cố Vũ lần đầu gặp gỡ. Đúng rồi, không sai. Vấn đề nằm ở Cố Vũ, tà khí trên người Cố Vũ lúc trước là thứ mà không một phái huyền môn nào có thể thanh trừ. Chỉ có thể mượn pháp khí để áp chế. Tương ứng, lời nói dối, Cố Vũ là bình thường của cậu. Yêu cầu độ tin cậy cũng phải đặc biệt lớn mới đúng. Nhưng khi đó chỉ có Cố Vũ ở đó, một mình cậu đã dễ dàng làm cho kỹ năng có hiệu lực. Một mình Cố Vũ tạo ra độ tin cậy, đủ để kỹ năng đạt đến mức có hiệu lực. Tim Kiều Thất đập loạn nhịp mấy lần, tiếng băm bang dồn dập bên tai không ngừng. Cố Vũ tuyệt đối không phải người bình thường. Sự quan trọng và đặc biệt của hắn trong phó bản này vượt xa những gì Kiều Thất từng nghĩ trước đây. Kiều Thất bỗng nhiên ý thức được, ngay cả phe quỷ quái vẫn luôn ý đồ lôi kéo Cố Vũ. Có lẽ cũng đã đánh giá sai Cố Vũ, từ tình huống phản ánh qua kỹ năng của hắn mà xem. Cố Vũ tuyệt đối không phải là tồn tại có thể bị họ lợi dụng. Trong cơn hoảng loạn, Kiều Thất cuối cùng cũng tìm thấy Cố Vũ giữa đám đông. Thanh niên có dung mạo chính phái, đã chủ động đi vào khu vực quỷ quái. Dưới hơi sương đen bốc hơi, khuôn mặt hắn cũng trở nên quỷ dị. Cách chương